Nếu mẹ thực sự động vào cô ta, con sẽ giết mẹ để trả thù cho cô ta vậy. Hai bàn tay của Lệ Hữu Tuấn siết chặt vào nhau. Lúc trước Phón A còn chưa đủ, mẹ bắt buộc phải giết cô ấy sao? Nụ cười trên mặt Bạch Ninh Hương dần trở nên lạnh lùng hơn. Cô ta không chết, vậy thì ai sẽ trả lại mạng sống cho đứa con của mẹ? Lệ Hữu Tuấn đứng tại chỗ như thế này, lạnh lùng không có chút nhiệt độ nào. Bảo Ngọc đã chết, nếu Tô Kim Thư cũng chết, mẹ sẽ mất đi đứa con trai duy nhất của mình. Bạch Ninh Hương sắc mặt đột nhiên thay đổi. Lệ Hữu Tuấn, con điên rồi sao? Con thật sự muốn chết vì một người phụ nữ sao? Con có xứng với em gái của con không? Con chỉ yêu cô ấy, bởi vì con yêu C cho nên con đáng chết. Chẳng lẽ con vì yêu cô ấy nên làm gì cũng sai sao? Nhưng con có thể làm gì? Cho dù có chết 1000 lần, xuống 18 tầng địa ngục con vẫn yêu cô ấy, con làm sao được? Giọng nói của Lệ Hữu Tuấn đầy tuyệt vọng và bất lực, biểu cảm trên gương mặt anh đầy mệt mỏi và mỉa mai. Trước khi gặp Tô Kim Thư, anh đã nghĩ rằng bà sẽ như thế này trong cuộc đời của mình, cho dù Bạch Ninh Hương hận anh cả đời, nếu bà có thể sống như người bình thường thì một mình anh sẽ gánh chịu mọi tội lỗi. Cách chương.